cục cưng lật bàn, con là mẹ trộm được. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần tại sao chạy ngược hướng, việc này là nhờ vào lúc trước Mộ tiểu thư xem các phim bom tấn Hollywood, trong phim vẫn hay có mấy cảnh như thế này, giống như việc kẻ bắt cóc giết người diệt khẩu. Được rồi, lúc này còn nghĩ đến việc chạy hiển nhiên không phải là hành động sáng suốt. Trên thực tế, khi Mộ tiểu thư đứng lên, bởi vì mới vừa rồi chỉ ngồi duy nhất một tư thế trong thời gian dài, cho nên giờ phút này đầu có chút choáng váng, Mộ tiểu thư hoa lệ xem nhẹ chuyện bản thân. Mình bị thiếu máu là sự thật không thể chối cãi. Thiếu máu liền thiếu máu đi, điều này cũng không có gì mất mặt, ai mà không lúc mắc lỗi chứ. Nhưng mấu chốt ngay lúc này Mộ tiểu thư còn muốn bỏ chạy, trước mặt bỗng tối sầm, trong nháy mắt liền hôn mê, cảm giác mất trọng lượng nhanh chóng đập vào mặt, Mộ tiểu thư trợn mắt hốc mồm, vẻ mặt không dám tin. Sững sờ té ngã, theo chiều hướng nào đó thì lúc này Mộ tiểu thư đang có thể cùng mặt đất thân mật nhất khăng khít ôm nhau, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói một cách đầy đủ là đầu rơi chảy máu, nhờ vậy mà Mộ tiểu thư anh minh được sử sách ghi lại là bức tranh hỏng của Thượng đế. Tuy nhiên, có lúc Thượng đế lão nhân gia đúng là hiền lành, trong lòng ai cũng thích cái đẹp, mà Mộ tiểu thư trước mặt lại là một mỹ nhân lúc này còn rất được Thượng đế quan tâm, coi hắn như là trò đùa quái đản đi. Tóm lại sau một màn này, tâm hồn trầm bổng phập phồng, niệm thần rất không có hình tượng, kêu lên một tiếng, có chút khó chịu biến cô bất thình lình này, phả vào mặt chính là một mùi hương bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái, không như trong tưởng tượng lạnh lùng, thay vào đó là một bóng dáng nam rất rắn chắc nghiêng mặt nhìn, cái tư thế này dù nhìn thế nào cũng giống như là Mộ tiểu thư nổi lên sắc tâm, ngoài đường phố đụng ngã một mỹ nam. Nha, cảm giác mê muội rất nhanh biến mất, Mộ tiểu thư run run mở hai mắt ra. Đập vào mắt chính là gò má bị phóng đại vô hạn của tên yêu nghiệt, không giống với Hoắc Cảnh Sâm tao nhã khéo léo lại kèm theo một chút dã tính. Nếu như nói nữ nhân được chia làm nhiều loại phụ nữ khác nhau, như tiểu thư khuê các hay cô gái hoang dã, như vậy Hoắc Cảnh Sâm chính là người có thể lên được phòng khách của tiểu thư khuê các, mà người nam nhân trước mắt này, khuôn mặt tuấn tú quyến rũ càng giống như người được các cô gái hoang dã giấu làm của riêng, mà bây giờ gương mặt tuấn tú kia lại ở ngay trước mắt cô, thật không thể tin nổi, chỉ có thể trợn mắt hốc mồm, có lẽ hắn sẽ chết không nhắm mắt. Ngay bây giờ bị người ta đuổi giết lại gặp phải cảnh tượng bóng bẩy như vậy, hơn nữa còn là bị một cô gái đánh bậy đánh bạ đụng ngã. Có trời mới biết, mới vừa rồi, hắn thật chỉ là muốn đẩy cô gái này ra. Đoàng, đoàng, đoàng, tiếng súng vẫn còn ở vang lên bên tai, niệm thần hét lên một tiếng rồi sau đó vùi cả khuôn mặt mình vào giữa khuôn ngực của người đàn ông xa lạ, mùi bạc hà thơm đang nồng, mà niệm thần hậu chi hậu giác cũng không cảm giác có những cử động của bản thân mình không hề thích hợp với tình cảnh lúc này, cô chỉ biết lúc này bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Nhưng Mộ tiểu thư, chẳng lẽ cô không biết nếu là đạn thật bắn đến liệu cô có thể lấy người ta làm bia đỡ đạn được sao? Cái người thét chói tai này đụng ngã người ta đến tột cùng là có ý tứ gì? Rốt cuộc đang tìm cách chạy thoát thân mà vẫn còn muốn thừa cơ ăn đậu hũ của người ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hữu Huy nhìn cô gái vừa mới nhảy ra khỏi một vật khổng lồ bằng nữa. Con mắt cô gái này rốt cuộc là từ đâu tới lại còn rất mạnh, vì sao đẩy cách nào cũng đẩy không ra, hắn thật không thể tin rằng cô gái này cần đến sự giúp đỡ của người khác. Khoảng cách vốn là đã rất gần rồi, mà bây giờ lại còn bị niệm thần quấy rối thêm nữa, Lục Hữu Hy hai mắt vừa nhắm hai chân đạp một cái cũng không từ chối, mẹ nó, sống sờ sờ thấy nhóm người kia đuổi theo, soạt. Soạt soạt vô số họng súng màu đen nhắm thẳng vào vị trí hai người bọn họ, trong thoáng chốc xung quanh trở nên an tĩnh, tất cả động tĩnh bên tai niệm thần đều dừng lại khi những trận khẩu súng lên cò. Hồi lâu, niệm thần kinh ngạc ngẩng đầu, đợi cô nhìn về phía đỉnh đầu phương hướng thời điểm, không nhịn được lần nữa văng tục, mẹ nó, buổi tối hôm nay thay đổi một cách bất ngờ chính là vì cái gì đây? Này trầm bổng phập phồng giọng thật có thể sánh ngang Symphony No. 5 in C minor rồi, chỉ là niệm thần còn cảm thấy, giờ phút này cô một cái này. Symphony No. 5 in C minor thật có thể té đi xuống sau liền sẽ không bỏ dậy nổi, được rồi, đây mới là cái buổi tối này nháo kịch vừa mới bắt đầu thời điểm, niệm thần đại khái này không biết tầng một cửa hàng thật chỉ là vì kế tiếp vô hạn cầu huyết quá trình. Niệm thần liếc thấy một ít chu họng súng đen ngòm thời điểm, không tự chủ nuốt ngụm nước miếng, hai ngày nay đều là những thứ gì ngày nha, đầu tiên là bị súng bắn, bây giờ buổi tối đi đường bị nhóm người tốt này dùng súng chỉ vào người. coi như nơi này người đi qua lại cũng rất đông, những người này thật sự không sợ sao? Được rồi, mặc kệ những người này có sợ hay không, tóm lại niệm thần cô rất sợ. Thân thể cô run run muốn đứng lên, chỉ là vừa mới cử động, mới chỉ là giật giật cánh tay, trong nháy mắt những khẩu súng kia đã lại nhích tới. Gần mấy phần, kèm theo đó có ý tứ uy hiếp dù không cần nói cũng biết. Niệm thần trong nháy mắt có ý muốn lấy súng ra để chấm dứt mấy chuyện. Này, bị niệm thần đè ở bên dưới người đàn ông kia liền cau mày, sau khi âm thanh đau đớn kia vang lên, trên khuôn mặt tinh xảo kia viết đầy chữ bực mình, có trời mới biết cô gái từ trên trời rơi xuống này đang nấp phía. Sau lưng của hắn thật giống như bị một tảng đá bén nhọn đè lên người. Thả cô ấy đi đi, cùng lắm thì ta cùng các người cùng nhau trở về, buổi tối khuya có cần làm cho cả thành phố biết các người có bao nhiêu ngông cuồng. Khi hắn nói những lời này hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, kinh ngạc, nhưng hắn cho người ta hắn mới là thứ mà những kẻ kia cần. Cùng nhau trở về, ngươi sẽ phát hiện những chuyện mà hắn đã từng trải qua, vẻ uy nghiêm phía sau những lời nói kia sẽ khiến người ta không rét mà run, người đàn ông này tuyệt đối không phải là nhân vật phụ. Mộ tiểu thư, cảm ơn trời đất người đã đưa người đàn ông từ bi này xuống cho con, được rồi, cô là thật cảm giác mình tương đối vô tội, bị liên lụy vào cũng không phải là lỗi của cô không, hiện tại chỉ cần có thể đề cho cô đi, mọi thứ sẽ dễ bàn bạc hơn. Dĩ nhiên, tên áo đen cầm đầu hình như không chút cử động, làm như không hiểu được câu nói vừa rồi của Lục Hữu Hy, hồi lâu mới lại mở miệng nói. Lão gia nói, người chỉ cần ngủ với bất kỳ người phụ nữ nào cũng là điều tốt cho ông ấy, chỉ cần có thể để cho ông ấy ấm cháu trai là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia, lão gia cũng là vì muốn tốt cho người vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời lão gia. Cách chương.